Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, chương 822, lột da rồng. Ngươi nói nó kiếm mẻ, nó nhưng là sẽ không cao hứng nha. Tần Phong cười nói, trong tay hắn kiếm gãy kêu run, một luồng kinh khủng kiếm khí quét ngang mà ra. Hoa một chút đem kia hai đầu tay nhỏ cánh tay cho cắt đứt rồi đi. Kiếm gãy có một luồng mang theo nộ khí thần niệm tản ra. Một cái đáng thương côn trùng. Không hiểu làm sao nói lão phu sẽ dạy cho ngươi nói thế nào. Kiếm gãy tựa hồ là có chút tức giận. Bộ dáng, Tần Phong nhếch miệng lên. Nếu là dựa vào hắn tự thân lực lượng, kém xa tít tắp kiếm gãy chủ động bộc phát uy lực. Đáng tiếc kiếm gãy quá ngoan cố rồi, trừ phi có cái gì chỗ tốt cực lớn, hoặc là nguy cơ sinh tử, bằng không mà nói kiếm gãy căn bản liền sẽ không ra tay. Trước kia địa ngục long châm biếm kiếm gãy, không thể nghi ngờ là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. A, khốn nạn, một thanh kiếm mẻ, thế mà còn dám thương bản đại vương, nhìn bản đại vương phế bỏ ngươi. Địa ngục long bị chém rụng rồi hai đầu cánh tay, thống ngổ làm cho nó nổi giận, phát ra chấn trời động địa tiếng giống. Nó thế nhưng là địa ngục giới cường giả, là địa ngục chi thần tọa kỵ một trong, trên mặt đất ngục giới đều là uy danh hiển hách tồn tại. Lại bị một thanh nhìn không chút nào thu hút kiếm mẻ cho làm bị thương. Đây là sỉ nhục, to lớn sỉ nhục. Nó phải đem phần này sỉ nhục cho đòi lại. Kết quả là địa ngục long liền vung vẩy lấy thật dài cái đuôi hướng phía Tần Phong đánh tới. Tần Phong thấy thế trong lòng vui vẻ, không sợ ngươi làm loạn, liền sợ ngươi không đến. Tần Phong vỗ cánh, hỏa diễm chi dực chớp động, phù quang lược ảnh, tùy tiện né tránh rồi địa ngục long vồ giết. Sau đó Tần Phong một bên vung vẩy kiếm gãy, khiến cho kiếm khí không ngừng nổ bắn ra, một bên lại chớp động cánh, tránh né địa ngục long vồ giết. Thường xuyên qua lại, địa ngục long liền mất đi rồi lý trí, đuổi sát ở Tần Phong sau lưng. Tần Phong liền như vậy, na di chiến trường, không ngừng dẫn dụ địa ngục long. Không nhiều lúc, địa ngục long liền bị Tần Phong cho hố. Rồi tới đây, rơi vào đến đám người sớm đã bố trí xuống tới trận pháp ở giữa. Tiểu côn trùng, ngươi đáng chết, nhanh cho bản đại vương dừng lại. Địa ngục long thẹn quá hóa giận, long khiếu chấn trời, không gian đều bị cái này long khiếu chấn động phải nổi lên gợn sóng. Phảng phất một khối tảng đá rơi vào bình tĩnh mặt nước. Người mập mạp, hiện tại trò chơi kết thúc rồi. Không bồi ngươi chơi rồi. Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đem kiếm gãy cắm ở trên mặt đất. Quanh mình kia chút thần giới sinh linh đều cùng nhau vừa quát. Đồng thời ra tay. Sát trận. Lên. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang tiếng vang. Mấy chục nói kinh khủng cột sáng từ trên mặt đất bay lên. Giống như mấy chục nhiều thần lực suối phun bộc phát. Đem kia địa ngục long cho bao quanh bao phủ. Kia mấy chục đạo cột sáng ở giữa lại bị tầng một màn sáng chỗ kết nối. Cuối cùng giống như là lấp kín ánh sáng chi tường đồng dạng. Đem kia địa ngục long cho cầm tù. Một đạo hủy diệt ba động vậy tại thời khắc này ấp ủ mà lên. Địa ngục long to lớn mắt rồng bên trong tràn đầy hoảng sợ. Kia mấy chục đạo cột sáng hình thành màn sáng giống như là một cái lưới lớn đồng dạng hướng hắn. Đánh tới, giờ khắc này nó mới bỗng nhiên ý thức được. Sự tình không đúng lắm rồi. Nó đã vào rồi Tần Phong bộ mà rồi. Thần tộc người, quả nhiên đều là một đám lừa đảo. Khốn nạn, địa ngục long gầm thét như vậy gào thét quanh quẩn tại mọi người trong lỗ tai. Khiến cho tất cả mọi người đinh tai nhức óc. Không gian đều sụp đổ rồi đi. Địa ngục long điên cuồng giãy giụa, nghĩ muốn thoát ly mảnh này thần tộc liên hợp trận pháp. Bởi vì nó đã phát giác được rồi một chút bất an. Nó ý thức được, nhiều người như vậy tạo thành trận pháp, có thể sẽ uy hiếp được nó. Nhưng mà, kia thân thể khổng lồ, lại tại thời khắc này trở thành rồi nó liên lụy, mặc cho nó như thế nào giãy giụa, đều không thể tránh thoát. Địa ngục long điên cuồng vung vẩy cái đuôi, quất vào màn sáng trên, lại ngay cả chỉ là để quanh mình kia chút màn sáng có một chút ba động, không có tạo thành cái gì to lớn ảnh hưởng. Người mập mạp, người liền bỏ bớt tâm a, người tiến vào rồi nơi này, cũng đừng nghĩ lại rời đi rồi. Ta rất thích người kia trương da rồng, chờ một lúc lột xuống đến cho ta làm cái áo bông mặc một chút. Tần Phong âm thanh quanh quẩn ở rộng lớn trận pháp ở giữa, mang theo một tia cười khẽ. Địa ngục long tuy mạnh, nhưng là cái này dù sao cũng là hơn 10 vị tinh anh cấp cái khác thần tôn, mà lại chỉ là cấp 8 thần tôn đều có rất nhiều. Lại thêm nghiêm mật chuẩn bị, địa ngục long dù cho là cấp 9 thần tôn cấp cường giả cũng muốn gặp nạn. Đương nhiên, cái này trong đó một nguyên nhân rất quan trọng là địa ngục long không cách nào hóa thành hình người, kia to lớn thể xác là một cái di động chậm rãi bia ngắm. Nếu là địa ngục long cùng đọa thiên sứ vương đồng dạng di động nhanh chóng, đồng thời phản ứng bén nhạy nói, liền xem như lại đến 10 cái Tần Phong, vậy đánh không thắng cái này địa ngục long. Rầm rầm rầm, từ cái này màn sáng bên trong, có khắp trời ánh sáng mưa tản mát, cọ rửa ở địa ngục long trên thân. Kia ánh sáng mưa là khắp trời kiếm khí, dung hợp rồi hơn 10 vị thần tôn lực lượng. Cái này kiếm khí đã kinh khủng đến có thể tùy tiện diệt sát cấp 8 thần tôn. Bất quá một điểm này vẫn là không cách nào trực tiếp đem địa ngục long diệt sát. Kia quang chi kiếm mưa cọ rửa ở địa ngục long trên thân. Địa ngục long trên thân xuất hiện rồi một đạo dấu vết của đạo, giống như là đao kiếm chém vào trên tảng đá lưu lại bạch ngấn. Địa ngục long da dày thịt béo, nghĩ muốn đánh giết trong chớp mắt cơ hồ là không thể nào. Bất quá Tần Phong cũng không sợ, bởi vì bọn họ liên hợp cùng một chỗ nói, không thiếu hụt nhất chính là năng lượng rồi. Quang chi kiếm, viêm chi kiếm, băng chi kiếm, ám kiếm, khắp trời ánh sáng mưa về sau, lại là khắp trời ánh sáng kiếm rơi xuống, nện ở địa ngục long trên thân, đem địa ngục long nhục thân đều hiểm chút cho xé ra. Đế tinh, hoàng yêu yêu chờ hai đại thiên nữ cũng là động thủ, thôi động tuyệt học của mình, phượng hoàng pháp tướng, sen xanh dị tượng, đủ loại pháp thuật tế ra. Dù là địa ngục long da dày thịt béo, loại này chỉ có thể bị động phòng ngự tình huống cũng là có chút gánh không được. Giống, địa ngục long gào thét, điên cuồng giãy giụa, cùng kia chút ánh sáng kiếm cùng dị tượng đối kháng, song quyền nan địch tứ thủ. Ở vô biên vô tận năng lượng cọ rửa bên dưới, địa ngục long vẫn là bại rồi xuống dưới. Chẳng được bao lâu, địa ngục long liền suy yếu rồi xuống dưới, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, nó càng là đầu lâu trên, tức thì bị cạo sơn hoàn toàn thay đổi. Người mập mạp, chịu chết đi. Tần Phong từ trận pháp bên trong thoát ly mà ra, huy động kiếm gãy, đứng ở địa ngục long đỉnh đầu, hung hăng cắm vào. Phốp, địa ngục long trừng lớn rồi con mắt, mắt rồng bên trong tràn đầy hoảng sợ. Cái kia kiếm khí ở trong cơ thể của nó tàn sát bừa bãi, đưa nó nhục thân đều cho tàn phá rồi đi. Cuối cùng, địa ngục long không cam lòng trùng điệp ngã xuống, ở nhỏ phạm vi bên trong gây nên rồi một hồi động đất. Rốt cục chết rồi, đám người từ trận pháp bên trong lui rồi đi ra, cả đám đều tinh thần buông lỏng rồi rất nhiều. Địa ngục long đã chết, bọn họ trong lòng một cái kết cũng liền giải khai rồi. Nếu là bị như thế một cái quái vật khổng lồ tiếp tục cho đuổi giết, bọn họ nhưng là không cách nào chuyên tâm đi đối kháng kia lục giác lưu ly tháp bên trong yêu vật. Chậc chậc, như thế lớn một cỗ thi thể, nếu là thần thú liền tốt rồi, cái này địa ngục tộc thịt quá khó ăn rồi. Tần Phong thân thể nho nhỏ du đi ở địa ngục long trên, thân thể giống như là ở một tòa núi nhỏ ở trên sờ bào. Hắn đứng ở địa ngục long chỗ cổ, khinh vũ kiếm gãy, lấy một loại linh xảo thủ pháp đem địa ngục long cho tách rời. Nếu là cái này đầu địa ngục long là bình thường yêu thú nói, Tần Phong không thể nói trước sẽ còn đem nó nướng rồi. Đáng tiếc cái này địa ngục long đen xì, Tần Phong vậy không muốn ăn chút nào rồi. Cho nên Tần Phong chỉ là dự định đem long cốt cùng da rồng lay xuống tới. Thấy Tần Phong kia nhanh chóng thủ pháp, đám người một hồi ngạc nhiên, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, kia trương tối da rồng liền bị Tần Phong cho bóc ra. Sau đó Tần Phong hơi dùng nước bản nguyên thanh tẩy rồi một chút đem nó thu vào túi trữ vật. Địa ngục long ra thế nhưng là chân bảo, nếu là địa ngục long không chết, cho dù là Tần Phong cũng rất khó cưỡng ép phá vỡ trương này da rồng. Còn có kia một bộ trắng bóng long cốt, cũng bị Tần Phong cho móc ra. Bất quá kia long cốt Tần Phong lại là không có chiếm lấy. Bởi vì kia chút thần thú chủng tộc người đã sớm trông mà thèm không được rồi rồi. Gấp con mắt đỏ bừng. Ây, đừng nói ta Tần Phong lòng dạ hẹp hòi. Tần Phong đem long cốt vứt cho rồi Hoàng Yêu Yêu. Hoàng Yêu Yêu con người liếc mắt một cái Tần Phong. Đem long cốt cho đá văng rồi đi. Ta cũng không cần muốn ngươi cho đồ vật. Hoàng Yêu Yêu trời sinh tính cao ngạo. Trong lòng không thể nào tiếp thu được đồng bối người uổng phí cho nàng cái gì đồ vật. Dù là cái này long cốt giá trị liên thành, mà một bên kia chút phượng hoàng nhất tộc tộc lão lại đều có chút đau lòng. Cái này một bộ long cốt sợ là có thể chế tác rất nhiều chuôi cao giai trí tôn khí rồi. Đối phượng hoàng nhất tộc mà nói thế nhưng là hiếm có thiên tài địa bảo a. Kết quả là liền có tộc lão đứng ra, cẩn thận từng ly từng tí đem kia long cốt cho thu vào túi trữ vật. Đồng thời nghĩa chính ngôn từ nói, vật này là đại gia cộng đồng chiến lợi phẩm, chúng ta phượng hoàng nhất tộc tạm làm đảm bảo, cũng không phải là muốn bắt đi. Tần Minh cùng kia chút tán tu nhóm đều trắng rồi những này lão ra. Hỏa một mắt, đến rồi các ngươi phượng hoàng nhất tộc trong túi đồ vật. Còn có thể lại lấy ra à? Tần Minh nhóm thế lực sẽ không đi đoạt. Bởi vì đây là Tần Phong cho. Tần Phong đã đại biểu rồi bọn họ. Mà tán tu nhóm lại đoạt không qua. Đến cuối cùng, cái này một bộ long cốt. Vẫn là muốn xếp vào phượng hoàng nhất tộc. Hoàng Yêu Yêu đôi mi thanh tú cau lại. Cuối cùng nhưng không có nói cái gì. Mặc dù nàng không ưa thích những này lão gia hỏa tính tình. Nhưng là những này lão gia hỏa đi theo nàng đi ra chinh chiến vì nàng hộ đạo cũng không dễ dàng. Cái gì đều không đạt được còn tổn thất rồi lão hữu. Nếu là thật sự để những này lão gia hỏa tay không mà về nói. Trong nội tâm nàng cũng không phải rất dễ chịu. Chúng ta nhanh lên đi thôi. Đi trễ rồi coi như không kịp rồi. Đế Tinh nói, giờ phút này kia lục giác bảo tháp một hồi run rẩy. Tựa hồ đã là có chút bất ổn bộ dáng. Tần Phong gật đầu, đám người vội vàng khởi hành, bay lượn mà đi, mọi người tại đường bên trong nuốt đan dược, khôi phục tu vi, đồng thời tăng tốc rồi tốc độ đi đường. Ở kia lục giác bảo tháp bên ngoài, kia sáu cái sừng chính phía dưới có sáu tòa tượng đá. Mỗi một tòa tượng đá đều đối ứng một tôn thần thú chủng tộc. Hết thảy sáu đại thần thú chủng tộc, Tần Phong chú ý tới, cơ hồ mỗi một tòa tượng đá phía dưới, đều có một đầu hình thù kỳ quái yêu vật bị dẫm lên. Phảng phất là cái này sáu tôn thượng cổ thần thú trấn áp rồi sáu tôn cường giả giống như Thiên Thần Giao, Thần Quy, Già Lâu La, Kỳ Lân, cái này nhưng đều là thượng cổ thời đại siêu cấp thần thú a. Đế Tinh khuôn mặt có chút động, nhẹ nhàng thở dài nói, lấy tâm trí của nàng, một mắt liền có thể nhìn ra được đến, những thần thú này dẫm lên yêu vật ẩn chứa ý nghĩa. Cái này sáu tôn điêu khác, hẳn là chính là thượng cổ thời đại, chết ở đây mà sáu đại chủ thần một trong, lại thêm kia vài tòa núi to, chỉ là chủ cường giả thần cấp đều có 12 vị rồi. Đứng ở cái này lục giác lưu ly tháp phía dưới, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được mặt đất chấn động. Mỗi lần lục giác lưu ly tháp phát ra sáng chói lưu ly chi quang, sâu trong lòng đất liền sẽ có một luồng không cách nào hình dung ma khí cuốn tới. Lật lên trên đằng, tựa hồ là muốn tránh thoát cái này lục giác lưu ly tháp trói buộc giống như. Các ngươi những này ngu xuẩn, còn không tranh thủ thời gian động thủ, chờ một lát nữa ma tộc chủ thần nhưng là muốn thoát khốn rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?